văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Huy rất tự trách, phải chi bình thường ta nói chuyện nhiều hơn với Diễm Nhi về triều chính thì tốt rồi. Bây giờ nó nói không chừng có thể tự tin hơn một chút, bình tĩnh, không tồn tại. Hình bộ thượng thư suy nghĩ một chút, nói, không sao, từ việc con trai ông có thể tự mình đi làm thủ tục chuyển trường, tự học luật pháp, còn có thể tự tìm côn đồ để thử nghiệm mà xem. Nó có lẽ sớm đã quan tâm đến triều chính rồi, nó biết chuẩn bị hơn ông đấy. Một ngày tốt lành, Bình Huy, được rồi, bây giờ không cần bình tĩnh nữa, đổi thành đau lòng rồi. Sao Bình Diễm quả thực đã chuẩn bị đầy đủ, thần tại Thái học và Quốc tử giám đi học, từng thấy học trò có sự phân biệt yếu kém. Người ưu tú có thể tự học thành tài, người kém chỉ có thể đọc theo sách vở. Chiếu bản tuyên khoa, xưa nay người ưu tú ít mà người kém nhiều. Tuy nhiên, tứ thư ngũ kinh mà người ta học, không thể khiến họ lúc làm quan có thể đọc theo sách vở được. Thần cho rằng, chỉ cần có thể thêm vài quyển sách, cho dù tư tưởng sĩ nhân cứng nhắc, cũng có đường lối để noi theo. Nói xong, cậu lại lấy ví dụ như Tôn Tử binh pháp. Không phải ai xem Tôn Tử binh pháp cũng có thể học được cách đánh trận, nhưng người xem kỳ hiệu Tân Thư ít nhất có thể đánh trận một cách bài bản. Bởi vì trong kỳ hiệu Tân Thư đã dạy chi tiết cho người đọc sách cách chọn binh sĩ, cách biên chế thành hàng ngũ, trận pháp ngang bao nhiêu người, dọc bao nhiêu người, những điều cần chú ý khi giao chiến với địch là gì, khi quản lý nơi đóng quân giã ngoại nên tuân theo hiệu lệnh gì. Nếu công việc của các bộ lục bộ, công việc của quan địa phương, có thể có một quyển sách như vậy, giai đoạn đầu liền có thể giúp bọn họ nhanh chóng vượt qua thời kỳ bỡ ngỡ, làm quen công việc tốt hơn. Rất nhiều việc, cứ luyện tập mãi, rồi sẽ quen tay hay việc mà làm được. Đến lúc đó liền không cần sách nữa. Hứa Yên Miểu phát ra lời cảm khái, cái đầu mới ra lò đúng là lanh lợi. Lão hoàng đế cũng gật đầu, phương pháp này khả thi, nhưng rất cứng nhắc. Bình Diễm ngẩng đầu, nghiêm túc nói, đánh trận cũng sợ nhất đối thủ cứ an phận đóng trại, đánh trận một cách bài bản. Bình thượng thư lo thay cho con trai một phen, lão hoàng đế nghe xong lại cười ha ha. Không tệ, binh pháp nào cũng là dùng hiểm thì dễ bị phá nhanh, chỉ có đánh trận một cách bài bản, mới rất khó để đối thủ tìm thấy sơ hở. Tốt, ngươi qua rồi. Bình Diễm nghe lời này, ánh mắt sáng lên, lúc lui sang một bên, chẳng hiểu sao lại nghiêng đầu liếc nhìn Nhan Lệnh Huy tiểu quận chúa, ném tới một ánh mắt đắc ý. Sau khi Nhan Lệnh Huy đối mắt với cậu, M, Á, U trong người dường như sôi lên như dung nham. Nàng bèn cũng nhanh chóng ra khỏi hàng, đưa ra ý tưởng của mình. Bệ hạ, thần xin khoa cử thi lại môn số trong lục nghệ của bậc quân tử. Thần lúc đến kinh, từng nghe một câu nói, thực ra là từ chỗ Hứa Yên Miểu lưu truyền ra ngoài. Người ta bị ép đến đường cùng cái gì cũng làm được, nhưng toán học không biết chính là không biết. Nhan Lệnh Huy lớn tiếng nói, sách luận có thể có văn mẫu, nhưng toán học không có, để toán thay đổi một chút, đối với một số người đầu óc cứng nhắc, liền không rõ phải tính thế nào. Khoa cử thi toán học, liền có thể lọc bỏ những người tư tưởng cứng nhắc đó. Lời này, Nhan Lệnh Huy không phải tùy tiện nói ra. Nàng đã nghiêm túc suy nghĩ tại sao lục nghệ của bậc quân tử chỉ khôi phục môn số này mà không phải sao chép toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần bỏ nhà ra đi này, 3.000 dặm đường, nàng đã nhìn thấy rất nhiều thứ, là những thứ trước đây ở phủ công chúa không nhìn thấy được. Bá tánh rất nghèo khổ, sĩ thân rất giàu có, mà bá tánh nghèo khổ, chỉ riêng việc chu cấp cho người nhà đọc sách đã hao hết toàn bộ gia sản và tâm lực rồi. Bọn họ không có tiền dư để mua ngựa, mua xe, học âm nhạc, học B, A, N cung. Cách chương.